Chương 69, Sơn Hải Đại Hoang. Luân Hồi Tông nghe được cái này ba chữ, Khương Vân thân thể hơi chấn động một chút, trong hai mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Mặc dù Khương Vân chưa hề tiến vào Luân Hồi Tông, nhưng là cái này tông môn danh tự, lại là cũng sớm đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, bởi vì hắn tử địch Phong Vô Kỵ, ngay tại Luân Hồi Tông. Đối với Luân Hồi Tông, Khương Vân vốn là không biết chút nào, cho đến đi tới Vấn Đạo Tông về sau, tại trong tàng kinh các mới hiểu một chu tờ liên quan tới Luân Hồi Tông tình huống. Luân Hồi Tông ở vào núi Tây Châu, cùng Vấn Đạo Tông đồng dạng, đều là tu đạo tông môn. Chỉ bất quá Vấn Đạo Tông là nhân tộc đạo tông, chỉ lấy nhân tộc đệ tử, tuyệt đối sẽ không thu lấy những tộc quần khác đệ tử, nhưng Luân Hồi Tông lại là không có cái này hạn chế, chỉ cần bị bọn chúng nhìn chúng đệ tử, mặc kệ là cái gì tộc đàn, đều sẽ đặt vào trong tông môn. Dạng này tự nhiên là đưa đến Luân Hồi Tông bên trong tình huống cực kỳ phức tạp, đồng thời đệ tử ở giữa sinh tồn cạnh tranh cũng là phá lệ tàn nhẫn kịch liệt, hết thảy đều hoàn toàn bằng vào thực lực nói chuyện. Thậm chí đánh giết đồng môn QNZ không quan trọng. Mặc dù không ít tông môn đối với Luân Hồi Tông hành vi đều là có chút trơ trẽn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hỗn loạn như thế trong hoàn cảnh chỗ bồi dưỡng ra được đệ tử, trên thực lực hoàn toàn chính xác đều so những tông môn khác muốn mạnh hơn không ít. Thực lực cường đại, tự nhiên là tạo thành Luân Hồi Tông phách lối cùng bá đạo, một chút bên ngoài du lịch tu sĩ, chỉ cần gặp được Luân Hồi Tông đệ tử, trên cơ bản đều là tránh ra thật xa, có rất ít người dám đi trêu chọc. Chỉ là Khương Vân thực sự không nghĩ ra Luân Hồi Tông vì sao lại hảo hảo chạy tới Vấn Đạo Tông, bởi vì bất quy lộ ửm đông phương bác sắc mặt vẫn như cũ mang theo ngưng trọng, nhìn tây nam phương hướng nói, ta nghĩ ngươi cũng không biết rõ, chúng ta sinh hoạt thế giới này, tên là Sơn Hải Giới mà chúng ta dưới chân trô dẫm lên đại địa, trên thực tế chỉ là một tòa đảo Sơn Hải Giới. Khương Vân bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, một tòa đảo, một tòa rất lớn, lớn đến ngươi thậm chí vô pháp tưởng tượng. Đảo tòa đảo Na Y tên là Ngũ Sơn, bởi vì ở trên đảo có 5 tòa cự sơn, phân biệt dùng đông nam tây bắc bên trong mệnh danh, chúng ta Vấn Đạo Tông ngay tại Nam Sơn phía trên, mà tại cái này đảo bên ngoài, thì là một mảnh hải dương, chúng ta xưng là giới hải diện tích càng lớn, chia làm nội hải cùng ngoại hải, vô biên vô hạn, nghe nói, chỉ cần có thể vượt qua giới hải, liền có thể đạt tới một thế giới khác đại hoang giới, chỉ là giới hải. Bên trong nguy cơ tứ phía, thậm chí đồng dạng có sinh mệnh tồn tại, QNZ đã bao hàm đủ loại vô cùng cường đại tộc đàn. Tỷ như nói hải tộc. Cổ xưa vãng kim đến, hoàn toàn chính xác có không ít đại năng cường giả bước lên giới hải, nhưng đại đa số đều là cũng không trở về nữa, cũng không biết là thật đến đại hoang giới, vẫn là táng thân tại giới hải bên trong. Đông Phương Bắc bình tĩnh tự thuật, như là tại Khương Vân trước mặt chậm rãi triển khai một bộ ầm ầm sóng dậy hình tượng, để hắn phảng phất thấy được một tòa có được 5 tòa to lớn cự sơn đại đảo, bốn phía còn quấn một mảnh hạo hãn vô biên hải dương. Dùng hải dương làm ranh giới, một bên là Sơn Hải Giới, một bên khác thì là một cái tên là Đại Hoang Thế Giới. Kia, cái gì là bất quy lộ cái này, nói đến tiểu nói lớn Đông Phương Bắc kia ngưng trọng sắc mặt phía trên nhiều hơn một vòng lo lắng, mặc dù nhìn qua cuộc sống của chúng ta bình tĩnh, nhưng trên thực tế, chúng ta sở hữu Ngũ Sơn đảo bên trên sinh mệnh, lại là thời thời khắc khắc sinh hoạt tại bên bờ nguy hiểm. Lời nói này để Khương Vân càng thêm nghi hoặc, không bằng hắn QNZ không có hỏi thăm, hắn biết rõ Đông Phương Bắc tính khí, đã mở miệng, vậy khẳng định sẽ giải thích cặn kẽ tinh tường. Bởi vì giới hải, tại từ một chút xíu chiếm đoạt Ngũ Sơn đảo, nhất là gần nhất mấy ngàn năm thời gian, chiếm đoạt tốc độ đột nhiên tăng tốc, căn cứ một chút đại năng suy tính, không bao lâu, có lẽ ngàn năm, có lẽ trăm năm, thậm chí có lẽ 10 năm, cả tòa Ngũ Sơn đảo liền sẽ hoàn toàn bị giới hải nuốt hết, đến lúc đó, toàn bộ Sơn Hải Giới, lại không còn Sơn, chỉ còn lại hải. Nói đến đây, Đông Phương Bắc ngừng lại, thật dài phun ra khẩu khí sau mới nói tiếp, giống như cái này một ngày thật đến. Như vậy đừng nói phàm nhân rồi, liền xem như chúng ta những tu sĩ này, liền xem như động thiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đối với sở hữu Ngũ Sơn đảo bên trên sinh mệnh tới nói, này sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Khương Vân hô hấp trở nên thô trọng, Đông Phương Bắc nói những này, căn bản là hắn chưa từng nghe qua, cũng vô pháp tưởng tượng sự tình, thế nhưng là hắn biết rõ, Đông Phương Bắc sẽ không lừa gạt mình. Đối với tử vong, hắn chưa từng có để ý, nhưng là hắn để ý Mãng Sơn, để ý Khương Thôn. Hắn không muốn thân nhân của mình bọn họ trong tương lai nào đó một ngày, mất mạng tại giới hải bên trong. Chẳng lẽ liền không có biện pháp ứng đối sao? Ngũ Sơn đảo bên trên cường giả như mây, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Đông Phương Bắc gật đầu nói, trên thực tế, sớm tại mấy ngàn năm trước đó, Ngũ Sơn đảo bên trên các đại tông môn gia tộc quyền thế liền đã tại bắt đầu tìm kiếm giải quyết chi pháp, đồng thời QNZ thật tìm được một cái có thể được phương pháp, liền là tại giới hải phía trên, mở ra một đầu thông hướng đại hoang giới đường. Khương Vân trong lòng hơi động nói, bất quy lộ đu. NG, bất quy lộ. Đông Phương Bắc lần nữa gật đầu nói, mở bất quy lộ, chỉ có tu sĩ có thế đảm nhiệm, sở dĩ mỗi cái tông môn gia tộc quyền thế đều nhất định muốn phái người tiến về. Mặc dù Khương Vân chưa từng thấy qua hải dương, cũng không biết giới hải đến cùng nguy hiểm cỡ nào, nhưng là căn cứ Đông Phương Bắc đơn giản miêu tả, cũng có thể tưởng tượng ra, muốn tại kỳ thượng mở ra một đầu thông hướng một thế giới khác con đường, nhất định là cực kỳ gian nan, chỉ là hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ, cái này cùng Luân Hồi Tông đến có quan hệ gì bất quy lộ, 10 đi 9 không về mặc kệ cái nào tông môn gia tộc quyền thế, một khi bị phái đi bất quy lộ, trên cơ bản đều là hữu thứ. Vô hồi, sở dĩ dần dà, căn bản cũng không có người nguyện ý đi, rơi vào đường cùng, các đại tông môn gia tộc quyền thế chỉ có thể dùng tỉ thí phương thức đến quyết định người nào đi người đó không đi. Khương Vân nhướng mày nói, tỉ thí ừm, sở hữu ngũ sơn đảo bên trên tông môn gia tộc quyền thế, cách mỗi 5 năm đều phải tiến hành một lần rút thăm, 22 tỉ thí, bên thắng không cần phái người, mà bại người thì nhất định phải phái người tiến về giới hải mở bất quy lộ, giống như không đi, liền sẽ trở thành sở hữu tu sĩ công địch. Lần này, ta vấn đạo tông rút đến đối thủ, liền là Luân Hồi Tông. Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ, mặc dù biết rõ mở bất quy lộ là một kiện tạo phúc ức vạn sinh mệnh sự tình, nhưng là vì người khác mà hy sinh hết sinh mệnh của mình, nhưng không có mấy người có thể làm đến, có thế bất quy lộ lại không thể không mở ra, sở dĩ chỉ có thể dùng phương thức như vậy, đến cưỡng chế tính phái người đi. Vậy chúng ta lần này, có thể thắng sao? Đông Phương Bắc không có trả lời ngay, mà là đối Khương Vân nhìn thật sâu một chút sau lắc lắc đầu nói, cũng không có thế không thể. Khương Vân ngẩn người nói, chúng ta không phải có Phương Vũ Hiên, có Tiêu Nhất Thư, có tất cả đỉnh núi phong chủ các trưởng lao sao? Bọn hắn từng cái không đều rất cường đại sao? Tham gia tỉ thí, chỉ có thể là thông mạch cảnh đệ tử mà vấn đạo tông bên trong, thông mạch cảnh đệ tử, trừ bỏ ngươi bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai có thế so vơ ý ngươi còn mạnh hơn. Đông Phương Bắc giải thích nói. Thông mạch cảnh Khương Vân nao nao về sau, vội vàng nhảy lên một cái nói, vậy ta đi tham gia. Mặc dù Khương Vân đối với toàn bộ vấn đạo tông căn bản không có hảo cảm gì, nhưng dù sao cũng là vấn đạo tông đệ tử, sở dĩ ngay tại lúc này, hắn vẫn là nguyện ý đứng ra, đi thay vấn đạo tông một trận chiến. Nhưng mà Đông Phương Bắc lại là lắc đầu nói, nguyên bản đích thật là có ngươi, chỉ là bởi vì lúc trước cùng Luân Hồi Tông thời gian ước định là hơn 20 ngày về sau, thật không nghĩ đến Luân Hồi Tông vợ ơ y ma sớm tới, mà bây giờ ngươi thương thế chưa lành, cảnh giới cũng không triệt để vững chắc, Luân Hồi Tông đệ tử ra tay lại vô cùng ác độc, sở dĩ, ngươi không thể đi. Khương Vân còn muốn mở miệng, nhưng Đông Phương Bắc nhưng căn bản không nói cho hắn cơ hội, huống chi, Luân Hồi Tông lần này. Tân thu một người đệ tử, tư chất nghịch thiên, được xưng là thông mạch cảnh đệ nhất nhân, có hắn tại, dù là ngươi là trạng thái đỉnh cao nhất, QNZ không phải là hắn đối thủ, đi cũng là đi không. Thông mạch cảnh đệ nhất nhân hắn tên gọi là gì? 041 mới chương tiết bên trên LZ Phong Vô Kỵ.